Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, Nhôn Đu tới. Bắc Tinh không thể so địa cầu nhỏ bao nhiêu. Bây giờ Vibranium khai thác điểm cách nàng chính là cái kia người Kree nơi dùng chân cực xa. Lưỡng địa khoảng thời gian tương đương với từ Canada đến Brazil khoảng cách. Chỉ dựa vào na mấy ngàn Kree binh sĩ có thể không bảo vệ được Wakanda. Bọn họ cần lực lượng võ trang của mình. Điểm ấy không cần nàng nói. Black Panther cũng có thể nghĩ đến. Dù sao nơi này là hắn theo dự đoán nhà mới vườn. Phụ cận hiếu sơn hiếu thủy. Môi trường tự nhiên không sai. Mạnh mẽ nhớ lại lời nói. Có điểm giống Wakanda. Tốt như vậy địa phương chính mình không bảo vệ làm cho ngoại nhân tới bảo vệ. Không thể, chỉ là Wakanda vấn đề cũng không phải là dễ giải quyết như vậy. Quốc nội vài cái bộ tộc cuồn cuộn sóng ngầm. Rất nhiều người không muốn ly khai địa cầu đi cái gì ngoại tinh. Còn có người cho rằng Wakanda hẳn là cầm vũ khí lên. Trực tiếp đất chiếm được cầu quên đi. Phát triển không phải phát triển Vibranium khoa học kỹ thuật cũng không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ có thể hưởng thụ người trên người sinh hoạt là được. Black Panther đang ở toàn lực đàn áp những người phản đối kia. Cả người bận rộn sứt đầu mẻ chán. Có cần hay không S-H-I-E-L để hỗ trợ? Người da đen trong cũng có người tốt. Giống như Black Panther. Storm bọn họ là thuộc về rất có trí tuệ, rất sáng suốt một bộ phận kia người. Thế nhưng đại bộ phận người da đen, đại cục trưởng chưa từng hào cảm, thuộc về chết ở ven đường nàng cũng lười nhìn cái loại này. Black Panther vội vã cự tuyệt, dẫn vào ngoại nhân tiến nhập Wakanda, lúc đó trực tiếp làm nổ nội bộ bất mãn, đến lúc đó phát sinh nội chiến cũng không ngoài ý liệu. Ta tin tưởng vững chắc Wakanda sẽ ở mới trên đất phát triển lớn mạnh. Johnson tiểu thư, cảm tạ người nhiều năm như vậy trợ giúp. Vô cùng cảm tạ, Black Panther rất thành khẩn hướng nàng nói tạ ơn. Chỉ là muốn ở hoang mạc một dạng địa phương thành lập một quốc gia. Thực sự có điểm khó. Khắp nơi vật liệu phân phối cùng nhân viên điều phối đều là rất đau đớn suy nghĩ chuyện. Nhân dân cả nước cùng nhau qua đây ở trướng bồng, săn thú, xây nhà, không thể làm như vậy. Khẳng định có một cái sơ kỳ kiến thiết vấn đề. Hỏi như vậy đề xuất hiện, nếu như phái lòng mang bất mãn người qua đây, sợ bọn họ không nghiêm túc công tác. Nếu như phái thân tín qua đây, cha con bọn họ ở quốc nội thống trị khẳng định chịu ảnh hưởng. Việc này còn cần tỉ mỉ kế hoạch. Daisy lại cùng bọn họ khảo sát rồi hai ngày mới đem mấy người đuổi về địa cầu. Black Panther cần lão quốc vương càng nhiều hơn chống đỡ mới có thể phổ biến phía dưới một loạt hành động. Cuối tháng 7, xử lý xong Wakanda chuyện, Daisy chạy tới Seer, trải qua lặn lội đường xa. Yondu đoàn người cuối cùng cũng từ Kree đế quốc triển chuyển nhiều cái tinh hệ đi tới Seer. Proxima Midnight ở tại bọn hắn đến mục đích sau, âm thầm ly khai, từ đầu đến cuối Yondu đám người cũng không biết có người ở theo dõi bọn họ. Hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta, Daisy ở thánh nữ dạy nơi dùng chân, một viên chiếu sáng so với địa cầu còn muốn đầy đủ tinh cầu nghênh tiếp đám người bọn họ. Chuyến đi này trùng trùng điệp điệp nhân số cũng không phải là ít. Nguyên bản Yondu chuẩn bị hành động bí mật, đem người không liên hệ đều đá đi. Kết quả không như mong muốn. Star-Lord một đường lại thu một đống lớn bằng hữu. Ngoại trừ Yondu cùng Star-Lord, còn dư lại chính là Gamora, Drax, Rocket Raccoon cùng Daisy lão bằng hữu lớn Oxen. Cũng không biết đám người này chuyển nhà là thế nào từ hai nước đường biên giới hỗn tới được. Daisy vội vã phái người đi gọi có tâm linh dị năng vũ trụ cầu Cosmo. Nó tốt đồng bạn lớn Oxen tới. Người xin nó chịu chút mới mẻ lá cây gì gì đó. Vũ trụ cầu tới rất nhanh. nhìn thấy ông bạn già hết sức cao hứng. Nó mang theo lớn ốc sên đi vừa ăn đồ đạc. Dội rãnh không có chuyện gì, Rocket Raccoon cùng Drax cũng vội vàng đi theo. Hiện trường chỉ còn sót Daisy, Yondu, Star-Lord cùng Gamora. Nhân gia cửu tử nhất sinh lao tới, đi lên liền đàm luận tiền bị tổn thương giao tình. Daisy cũng mang theo mấy người chung quanh đi thăm một cái. Yondu trước hết gặp được Scarlet Witch hào, trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân. Loại này loại cực lớn chiến hạm hắn cũng muốn, đáng tiếc chỉ có thể dừng lại ở nằm mơ giai đoạn. Một ngày hắn sở hữu loại đẳng cấp này chiến hạm, tam đại thủ đô đế quốc sẽ đến thảo phạt hắn. Thực lực của hắn không xứng sở hữu loại chiến hạm này. Mời mấy người ăn một bữa cơm, lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Ngươi muốn Black Vortex làm cái gì? Gamora nhìn cái này nghênh tiếp nữ nhân của bọn hắn trong lúc nhất thời có điểm mê hoặc. Da trắng mạo mỹ, khí chất thoát tục, tịnh lệ chung còn có chút lười biếng. Daisy trang phục tựa như rất nhiều tinh cầu quý nữ, thấy thế nào cũng không cách nào cùng Black Vortex liên hệ tới. Daisy cổ quái nhìn nàng một cái, ngươi là Thanos chính là cái kia nữ nhi à. Đây là ta cùng Yondu giữa giao dịch, lời trong lời ngoài ý tứ chính là cái nào hóng mát ngài. Phải đi cái nào đợi à? Có thể Gamora gặp qua Black Vortex uy lực, nàng rất muốn phá hủy kiện vật phẩm này. Có thể Yondu một đường thấy rất chết, nàng vẫn không tìm được cơ hội. Hiện tại nhìn thấy Daisy cái này chính chủ, nàng chuẩn bị thử thuyết phục một cái. Xin tin tưởng ta. Ta không có ác ý, kính này sở hữu bất khả tư nghị ma lực, nó biết ăn mòn tâm trí của ngươi, ta đã từng trầm mê qua, dưới sự trùng hợp chỉ có thoát khỏi khống chế, cho nên ta kiến nghị ngài phá hủy nó. Gamora rất thành khẩn nói rằng, Daisy cũng hơi chút chính xác rồi hai phần, ta sẽ không sử dụng loại tà ác này vật phẩm, điểm ấy ngươi yên tâm. Ta cũng không khuyết thiếu lực lượng. Ngươi cảm thấy Thanos biết sử dụng vật này không? Gamora không biết nàng vì sao nhắc tới Thanos. Suy nghĩ 2 giây. Lắc đầu. Daisy lúc này mới vui tươi hớn hở mà nói bổ sung. Ta và Thanos là đồng tộc. Hắn coi thường đồ đạc. Ta cũng chướng mắt. Tin tức này long trời lở đất. Gamora chăng nháy mắt liền rút ra trường kiếm. Yondu nhìn chung quanh một chút, do dự một phen, cuối cùng vẫn không dám động võ. Star-Lord liền vẻ mặt mộng ép. Hai tử này kiến thức quá ít, tên Thanos chưa từng nghe nói qua. Ta không có quan hệ gì với Thanos. Thu hồi kiếm của ngươi. Daisy giọng của rất tùy ý, nhưng Gamora như là người máy giống nhau. Thuận thế thanh kiếm lại cắm trở về vỏ kiếm. Động tác này để cho nàng sửng sốt. Mình tại sao như thế nghe lời? Tinh thần lực, ngươi vừa rồi ảnh hưởng tư tưởng của ta rồi. Daisy khoát khoát tay, cũng không để ý đối phương số tuổi không khác mình là mấy. Đừng kích động, tiểu cô nương, đây là vì để cho chúng ta nói chuyện với nhau càng thêm hài hòa. Hiện tại đem cái gương lấy ra đi. Star-Lord xuất ra Black Vortex cũng mở ra khẩu lệnh. To lớn hắc sắc kính chạm đất chậm rãi mọc lên. Ở mấy người khẩn trương trong ánh mắt, nàng đứng ở Black Vortex phía trước, hướng về cái gương nhìn sang. Nàng trong gương phản chiếu ra hình bóng chính là một đại đoàn quang. Ngân quang bling, trong vầng sáng cất giấu đếm không hết năng lượng đang nhanh chóng vận hành. Trong lúc nhất thời phát ra chiếu sáng so với hàng tinh còn có cường liệt vô số lần. Gần như không cách nào nhìn thẳng, Gamora đã có qua một lần từng trải, xem như là miễn dịch cái gương khống chế. Nàng rời bước đến Daisy bề mặt này nhìn thoáng qua cái gương. Cường quang suýt chút nữa chói mù ánh mắt của nàng. Vì sao ở trong gương ngươi sẽ là loại này hình thái? Cái này đoàn quang chính là ngươi, ngay cả nhân loại hình thể cũng không có. Gamora thực sự náo không hiểu điều này có ý vị gì. Chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Daisy trầm mặc không nói. Nàng đại thể biết đáp án. Phía trước không đường, dựa theo trước mặt vũ trụ quy luật mà nói. Nàng muốn tiến hơn một bước, phải chuyển hóa sinh mệnh hình thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.